Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 210. Cửu đỉnh giữ đỉnh hải thần chuyên. Chư tiên nghe hắn đề nghị vậy, nhất tề lộ ra vẻ bất ngờ. Tần Hoàn gật đầu nói: Hồng sa trận của Trương đạo hữu trong án theo tam tài thiên địa, nhân, phân ra tam khí, trong có hồng sa tam đấu. Nhìn như hồng sa, sắc bén như đao kiếm, trên không dung trời, dưới không dung đất, giữa không dung người. Nếu tiên hay phàm nhân xông vào trận này, liền gió lúc nổi lên bị cát xoáy đả thương, xác thân lập tức hóa thành tro bụi. Chỉ có điều sư tôn chúng ta truyền cho mỗi người mỗi trận, trận hồng sa chỉ có Trương đạo hữu biết thôi. Giờ Trương đạo hữu đã qua đời, trận hồng sa cũng theo đó thất truyền. Trương Tử Tinh nói: Tần đạo hữu hiểu nhầm rồi, ta không phải muốn luyện trận hồng sa, mà là tự lập một trận tên gọi Huyễn Ma trận. Tuy không thể so với thập tuyệt trận của chư vị đạo hữu, nhưng cũng có chút độc đáo, mong các vị không cười ta không biết tự lượng sức. Chư thiên quân đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cười lớn. Tần Hoàn nắm chặt tay Trương Tử Tinh kích động nói: Thực khó được Tiêu Giao đạo hữu có tâm ý như vậy. Từ nay thập tuyệt trận của Kim Ngao đạo chúng ta lại danh phù kỳ thật rồi. Tần Hoàn và chư tiên tuyệt không hỏi Trương Tử Tinh rốt cuộc có trận pháp gì trong tay, cũng không hỏi trận đó có đủ tư cách gia nhập vào thập tuyệt trận hay không mà trực tiếp tỏ vẻ hoan nghênh. Trương Tử Tinh lộ vẻ cảm động, bàn tay cũng siết chặt lại. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chư tiên làm vậy một là họ đều là người nghĩa khí, lại có quan hệ với Hàm Chi Tiên. Hai là ngày trước hắn vượt Kim Quang trận thắng được Kim Quang Thánh Mẫu, thể hiện thực lực tương đối khá, cho nên mấy người Tần Hoàn mới có vẻ tín nhiệm như vậy. Tiểu Lô Ly Vân trời sinh, không hiểu phong tình. Vô Duyên hỏi một câu: Tiêu Giao đại ca, rốt cuộc là trận pháp gì? Huyền diệu ra sao? Trương Tử Tinh cười nói: Trận này tên là Huyễn Ma, án theo phép cửu cung, trong có huyễn cảnh vô biên, ma đầu bạo ngược. Người rơi vào trong trận lập tức sinh ra ma niệm, nhẹ thì mơ hồ bất tỉnh, nặng thì tâm ma phản thể. Tổng cộng có 9 đại ma hồn tấm thân bất diệt, uy lực vô cùng. Bất kể là tiên nhân hay phàm nhân, đã vào trận chỉ có kết cục hồn phi phách tán. Chỉ có điều luyện trận này hết sức gian nan, giờ ta đang tham ngộ tìm tòi, sau một đoạn thời gian nữa mới thành công. Chư thiên quân nghe vậy giật mình kinh hãi, thập tuyệt trận của bọn họ vốn thuộc về công kích vật lý. Hoặc đánh người thành tro bụi, hoặc bị hóa thành bãi máu tan thây. Còn như giảng kỳ trận trong có tâm ma, ngoài bị ma hồn công kích như của Trương Tử Tinh thì không có. Tần Thiên Quân khen: Không ngờ Huyễn Ma trận lại có uy lực như vậy. Tài năng của Tiêu Giao đạo hữu thực phi phàm. Khi nào Huyễn Ma trận luyện thành, phải lập tức lên Kim Ngao đảo để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Trương Tử Tinh khiêm tốn vài câu, cùng Hàm Chi Tiên cáo từ chư tiên, lại đem vị trí biệt viện mình tại Triều Ca nói cho bọn họ. Mấy tên tiểu dược lập tức sòng tai ghi nhớ, tỏ vẻ nhất định sẽ tới thăm hỏi. Tuy nói Hàm Chi Tiên để lại không ít tiên tiểu, nhưng chẳng may đúng lúc hết rượu lại lên cơn thèm, chạy tới Triều Ca vẫn còn nhanh hơn. Thải Vân nữ đồng năm xưa ở trong Hoa Hoàng cung hầu hạ nữ hoa nương nương, lúc nào cũng phải mười phần cẩn thận, lo lắng làm sai. Giờ ra khỏi cung Hoa Hoàng khôi phục tự do, đồng thời cũng khôi phục bản tính hiếu động trong người. Tiểu Lô Ly vốn ở trên đảo lâu vậy đã chán ngán, giờ thấy hai người Tiêu Giao đại ca cưới long mã rời đi, trong lòng hâm mộ, cũng định len lén theo sau đến chỗ ca vui vẻ một bữa, nhưng bị tỷ tỷ Thải Vân tiên tử cảnh giác nhìn chằm chằm, chỉ đành mặt mày buồn bã thành thật lưu lại trên đảo. Trương Tử Tinh cùng Hàm Chi Tiên cùng cưới long mã trở về, cũng không vội vã, cho long mã từ từ đi trên mặt biển. Hàm Chi Tiên vốn ngồi phía sau ôm lấy hông hắn, Nhưng tên này thừa cơ nắm lấy tay nàng, cố ý mượn bước chạy của Long Mã ngả nghiêng đụng chạm vào đôi gò bồng đảo của mỹ nữ. Hàm Chi Tiên tuy tu luyện ngàn năm, cũng từng nhìn qua chút thế sự, nhưng chưa từng tự trải qua chuyện nam nữ này, lập tức ngượng đỏ bừng mặt trong lúc ý loạn tình mê làm ra quyết định hết sức sai lầm, đổi vị trí. Cho nên, nàng đổi lên ngồi phía trước, Trương Tử Tinh ở phía sau, thực chẳng biết tư thế này càng khiến cho tên sắc lang kia mở cờ trong bụng. Trương Tử Tinh ôm lấy nàng, xót từng câu ăn ái tâm tình, thỉnh thoảng lại hôn vào tai nàng, nắm lấy đôi tay nhỏ bé, tay còn lại thì cũng không ngừng tung tẩy, vượt lên chiếm lấy đỉnh cao. Hàm Chi Tiên đâu từng đối mặt với trận thế hung hiểm này, trái tim đập bừng bừng, toàn thân mềm mại vô lực, tu vi ngàn năm phảng phất như không hề hiện hữu, chỉ có thể dựa vào lòng hắn, mặc sức hắn làm gì thì làm. Trương Tử Tinh cũng không chỉ biết khinh bạc nàng, tại lúc tay chân loạn xạ chiếm đại tiện nghi, đồng thời cũng đem cuộc sống của mình mấy năm nay kể hết ra. Lúc trước trong động phủ Hàm Chi Tiên chỉ được nghe một phần, giờ mới được tử tế lắng nghe. Nghe đến những lúc đấu tranh sinh tử thì mặt ngọc khẩn trương, lúc nhẹ nhàng khôi hài thì cười tươi như nắng, nàng đồng thời cũng đem tao ngộ trong đời toàn bộ nói hết ra. Hai người tình chàng ý thiếp, say đắm ngất ngây, một đường hết sức thân mật, chỉ mong đoạn đường này đi mãi không xong. Thì ra chàng là như vậy thu lấy Ngao Bính làm đồ đệ a. Nghe xong hắn kể chuyện đại náo Đông Hải, Hàm Chi Tiên nở nụ cười. Lúc đó là chàng nhắm chúng tam tiêu phải không? Trương Tử Tinh hồi tưởng lại, hình như đúng là như vậy. Năm đó xảy ra chuyện hắn dùng Chấn Thiên Cung ngộ sát Ưu Đàm đồng tử, Bích Ưu còn coi hắn là cừu nhân. May sau này hắn thông qua Tiểu Na Cha qua lại tốt cùng tam tiêu, quan hệ mới dần cải thiện. Tiếc là kế hoạch Ca Mê Gia bị phá, sau lên Tam Tiên Đảo cùng Khổng Tuyên tỷ đấu lại bị thịt mất một cái điện thoại. Có điều cái điện thoại này sau lại thành phương tiện liên lạc, vũ khí tấn công Bích Tiêu. Tất nhiên, Trương Tử Tinh không ngu đến mức nói đến một người con gái khác trước mặt một mỹ nữ như vậy, lập tức đổi chủ đề. Lúc ta đến Đông Hải còn lấy được một khối Định Hải thần thiết, truyền thuyết là Đại Vũ lưu lại, tưởng là món bảo vật, ai ngờ lại hình như cục gạch, không tác dụng gì, thực khiến ta chán nản. Hàm Chi Tiên có chút tò mò với Định Hải thần, gạch kia, đề xuất muốn xem thử. Trương Tử Tinh lấy ra cục sắt kia đưa đến trước mặt nàng. Cục sắt này chỉ sợ phải tầm vài chục vạn cân, sức nặng vô cùng, nếu không dùng tiên lực thì không thể cầm được đâu. Hàm Chi Tiên nghe cục sắt nhỏ này lại nặng như vậy, cẩn thận nhìn qua, nói: trên mặt còn khắc chín chữ, không biết có hàm nghĩa gì. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: ta thử nhiều lần rồi, đừng nói đến hiểu được ảo diệu trong đó, ngay chín chữ này nghĩa là gì cũng không biết. Hàm Chi Tiên chớp mắt nói: không phải vừa rồi chàng nói mới thu được Vũ Vương Cửu Đỉnh cũng không biết cách dùng sao? Chẳng hiểu thần thiết và Cửu Đỉnh có liên quan gì với nhau không? Trương Tử Tinh được nàng đề tỉnh, trong lòng chợt động thu lấy thần thiết, vội vàng dục Long Mã chạy tới một tiểu đảo hoang vu. Tại lúc hắn đồng thời lấy ra Định Hải thần thiết và Cửu Đỉnh, một tình cảnh khiến người kinh ngạc lập tức phát sinh. Vừa mới lấy ra Định Hải thần thiết cùng Cửu Đỉnh lập tức cộng minh và hô ứng mãnh liệt. Trương Tử Tinh giờ mới biết, thì ra lúc trước Cửu Đỉnh không kháng cự hắn là nhờ hắn có Định Hải thần thiết trong người, làm hắn còn di tưởng mình có cái gì đế vương chi khí. Giờ xem ra thần thiết và Cửu Đỉnh nhất định có liên quan rất lớn. Hắn tay cầm thần thiết bước vào giữa chín cái đỉnh đang xếp ra, thần thiết đột nhiên bắt tay bay lên, hóa hình to lớn bay lên phía trên Cửu Đỉnh. Sau đó chín chữ trên thần thiết bắt đầu phát sáng, mỗi lần một chữ sáng lên liền có một cái đỉnh trong Cửu Đỉnh hiện ra ánh sáng tương ứng theo tốc độ chớp động của chín chữ, ánh sáng Cửu Đỉnh cũng càng sáng hơn. Trương Tử Tinh kinh ngạc đưa tay chạm vào thần thiết, vừa chạm vào lập tức cảm giác có một cỗ lực lượng kỳ dị xâm nhập vào người. Cỗ lực lượng này hết sức hùng hậu, vô cùng vô tận, chỉ bằng tu vi hắn bây giờ không thể nào hoàn toàn dung nạp được. Hắn định rụt tay về, đâu ngờ hai tay đã bị thần thiết hút chặt, không sao rút ra được. Trương Tử Tinh kinh hãi, vội vàng mô phỏng theo lực lượng của thao thiết trong huyền khu, đem tinh vân trong tiên thức hóa sang trạng thái thôn phệ, nuốt lấy cỗ lực lượng ngoại lai này. Nhưng nó như vô cùng vô tận thế tới hết sức mãnh liệt, cho dù là thao thiết thích thôn phệ kia cũng dần thấy lực bất tòng tâm. Thao thiết do lực lượng chân tiên thượng giai mô phỏng ra, cho dù gặp phải pháp bảo của kim tiên bình thường cũng có thể dễ dàng thôn phệ, thực không ngờ lực lượng của thần thiết truyền ra lại mãnh liệt như vậy, xem ra uy lực chân chính của cửu đỉnh còn vượt xa ước tính của mình. Tùy theo thao thiết trong tiên thức không ngừng thôn phệ, tốc độ chớp sáng của thần thiết và cửu đỉnh bắt đầu chậm lại. Tại lúc thao thiết sắp no bụng nổ tung rồi, thì thực may ánh sáng của thần thiết rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Trương Tử Tinh thầm kêu may mắn, vội vàng xếp chân ngồi xuống, vận huyền công xem tình huống trong cơ thể. Chỉ thấy trong tiên thức có thêm 9 chữ lớn phát ra ánh vàng, chính là 9 quái từ trên thần thiết kia. Mỗi chữ tựa hồ đều ẩn giấu lực lượng cường đại vô cùng. Cho dù hắn có khả năng thôn phệ của thao thiết, nhưng cũng phải tạm thời áp xúc phần lực lượng chưa tiêu hóa được vào trong thái cực tinh vân, nếu không cho dù hắn có tu vi chân tiên thượng giai đỉnh phong cũng sẽ bị đoàn năng lượng đáng sợ này xung phá tiêu đời. Trương Tử Tinh tin rằng chỉ cần có thể tiêu hóa tiến bộ như văn đạo nhân năm xưa, từ từ tiêu hóa lực lượng của chín quái tử này hẳn là sẽ có thể giải được bí mật trong cửu đỉnh. Hắn từ từ mở mắt, thấy ngay vẻ mặt quan hoài lo lắng của Hạm Chi Tiên, thần thiết kia đã nhỏ lại như cục gạch, cùng cửu đỉnh nằm yên lặng trên mặt đất, không còn gì trạng gì. Hạm Chi Tiên thấy hắn mở mắt đứng dậy, vội vàng bước lại quan tâm hỏi: "Chàng đã tính tỏa 2 ngày rồi, chẳng nhẽ xuất hiện vấn đề gì sao?" Trương Tử Tinh giờ mới biết đã 2 ngày trôi qua, lập tức thu cửu đỉnh và thần thiết lại, thuận thế ôm lấy Hàm Chi hôn một cái, nói: "Không chỉ không sao mà còn có thu hoạch lớn. Hàm Chi bảo bối, nàng thực là phúc tinh của phu quân. Nhờ nàng nhắc nhở mới mở ra được một phần bí ẩn của cửu đỉnh, phu quân người chẳng có gì, chỉ đành lấy thân đền đáp, nàng tối nay nhất định sẽ hào hào trọng thưởng nàng." Hàm Chi tiên mặt đầy xấu hổ, giấy rua nói: "Ngươi người này nha, giấu diệm thật là sâu. Nếu từ đầu đã lộ bản chất thế này, ta làm sao thèm để ý tới ngươi." Trương Tử Tinh tâm tình thư sướng, không chịu bỏ tay ra, mà càng ôm chặt nàng, hai tay cũng bắt đầu múa loạn cười nham nhở nói: "Giờ nàng đã lọt vào tay ta, cho dù hối hận cũng đã muộn." Hàm Chi tiên bị hắn đụng vào chỗ mẫn cảm, kinh hãi kêu lên, vội vàng năn nỉ: "Cho dù là song tu đạo lữ cũng không phải để chàng tùy ý khinh bạc như thế, khó trách Thanh Quân nói chàng là thiên tử hoang dâm." Trương Tử Tinh cười nói: "Ta đâu phải là mấy tên thanh tâm tiết dục, cũng không đơn thuần song tu vì tu vi, ta cùng nàng tình đầu ý hợp, sinh tử có nhau, trước làm phu thê, sau làm đạo lữ." Trương Tử Tinh tuy nói ra vẻ thâm tình vậy, nhưng hai tay vẫn không thành thật như cũ. Hàm Chi tiên vừa ngượng vừa giận, trong lòng cũng có vài phần hoan hỉ, lắc người một cái, may mắn thoát khỏi vòng tay hắn, vội vàng hóa gió chạy đi, nhưng phương hướng nàng đi chính là Triều Ca. Trương Tử Tinh cười ha ha, ngự huyết quang đuổi theo, chỉ lưu lại Long Mã phía dưới đầu ấp tràn ngập nghi vấn léo đéo đuổi theo chủ nhân. Trở lại Triều Ca, Hàm Chi tiên lập tức đi đến biệt viện Tiêu Thăng và Tào Bảo. Ba miệng Trương Tử Tinh biết được thân phận của Hàm Chi tiên, vội vàng tới làm đại lễ tham kiến sư mẫu. Trương Tử Tinh có ý mang Hàm Chi tiên vào hoàng cung, nhưng nàng e tên này dở thủ đoạn xấu, lập tức cự tuyệt, kiên trì đòi ở lại trong biệt viện. Như nàng tính, trong biệt viện có Tiêu Thăng và Tào Bảo, Trương Tử Tinh thế nào chắc cũng phải quy củ một chút. Đâu ngờ nàng còn đánh giá thấp ra mặt hắn, chỉ nghe hắn kêu có yếu sự muốn bàn luận với sư mẫu. Đuổi hai tên đồ đệ ra ngoài. Hàm Chi Tiên bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tiêu Thăng và Tào Bảo, đành chấp nhận rời biệt viện đến Hoàng Cung. Trương Tử Tinh dẫn Hàm Chi Tiên vào Hoàng Cung, đầu tiên là cẩn thận đi kiểm tra đắc kỷ trong huyễn thủy trận, thấy không có vấn đề gì mới dẫn nàng đến cơ địa dưới lầu Trích Tinh. Hàm Chi Tiên sớm đã nghe hắn nói đến cơ địa này, nhưng không ngờ quy mô lại lớn vậy, thực như một cung điện ngầm dưới đất, trong đó còn vô số pháp bảo kỳ dị, khiến nàng nhìn tới hoa mắt. Vào đến cơ địa, Trương Tử Tinh quả nhiên tiếp tục mặt sầy đòi thực hiện lời hứa, tức làm phu thê. Do Hàm Chi Tiên không phải người thế tục, lại biết tình huống của hắn đặc thù nên cũng không đòi hỏi lễ tục gì, chỉ là trước mặt Khổng Tuyên, Ứng Long, Nữ Bạc và Thương Thanh Quân chứng kiến, hai người tế bái thiên địa, từ đây trở thành vợ chồng. Tối đó, hai người trong tân khuê phòng trong cơ địa hoàn thành chuyện tốt. Do Hàm Chi Tiên đầu óc hoàn toàn ngây thơ trước chuyện nam nữ, Trương Tử Tinh liền ra sức phụ trách vai trò hướng dẫn đại sư cùng tân lang. Hàm Chi Tiên cắn răng nhịn nỗi đau phá thân, cảm giác bảo bối hiên ngang của hắn ôn nhu thể thiếp trong người mình, trong lòng nổi lên cảm giác hai người nhập một hết sức vi diệu. Dần theo nàng động tình, khó khăn khô ráo lúc đầu dần biết thành thư thái. Loại cảm giác kỳ diệu khi thân xác và tinh thần hòa hợp kia cũng càng lúc càng thăng hoa. Vị tiên nữ tu hành ngàn năm này rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là hoan ái của nam nữ nhân gian. Do Hàm Chi Tiên vừa bị phá thân không lâu, Trương Tử Tinh cũng không dám quá đòi hỏi, hết sức cố gắng ôn nhu đối đãi, đồng thời dùng đạo quyết của Hoàng Đế Tâm Kinh dẫn tiên lực trong người nàng vận chuyển. Tu vi và căn cơ của Hàm Chi Tiên vượt xa đát kỷ, lại được tâm kinh hắn tận tâm truyền thụ, rất nhanh hiểu được huyền diệu trong đó, sự phối hợp giữa hai người càng thêm khăng khít. Trương Tử Tinh cũng không phải cố sức ẩn giấu tu vi chân thật của mình như lúc với đát kỷ ngày thường, thoải mái phóng tiên thức ra giao hòa cùng Hàm Chi Tiên, đồng thời có được một ảm giác mỹ diệu chưa từng có trước đây, chân chính thực hiện cái gọi là tinh thần và thể xác dung hợp. Lần động phòng kết thúc, Trương Tử Tinh phát hiện ra trong cơ thể lại có thêm một cỗ lực lượng kỳ dị, không như loại lực lượng nhàn nhạt của mấy người Khương Văn Sắc, cũng không cường mãnh như của đát kỷ, mà là một loại nhẹ nhàng phiêu giật, chính là huyền linh khí do Hàm Chi Tiên cung cấp cho hắn. Từ đó, trong tứ linh khí đã có được ba, chỉ còn thiếu tiên linh khí mà thôi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 211 Luyện đan thuật. Hàm Chi Tiên chi năng. Trương Tử Tinh song tu cùng Hàm Chi hết sức thuận lợi, không chỉ có được huyền linh khí mà Hàm Chi được nếm mùi nam hoan nữ ái, càng dính chặt hắn như keo. Một đoạn thời gian đó, cảm tình giữa hai người không chỉ sâu sắc hơn rất nhiều mà tu vi cũng đều tinh tiến. Hàm Chi Tiên giờ biết thế nào gọi là trước làm phu thê, sau làm đạo lữ. Hạnh phúc trong lòng coi như hết sức đầy đủ. Vốn tu vi của Trương Tử Tinh đã đến cảnh giới chân tiên thượng giai đỉnh phong, khá lâu không có tiến triển gì, giờ lại có chút xuẩn động, chính là dấu hiệu sắp đột phá. Tin rằng chỉ cần một tia linh cảm hay một cơ duyên nho nhỏ là có thể thành công tiến giai vào kim tiên. Hàm Chi Tiên là nữ tử thông minh, tuy giờ được Trương Tử Tinh hết mực yêu thương, nhưng không hề ra vẻ cao cao tại thượng trước mặt nữ tử nhân gian Thương Thanh Quân, mà đối xử với nàng rất hòa hợp, còn tặng cho Thương Thanh Quân một viên dịch cân tiên đan hết cực kỳ quý báu. Thương Thanh Quân trời sinh thông tuệ, cùng Trương Tử Tinh song tu đến nay đã có chút tiểu thành. Giờ ăn dịch cân tiên đan xong, chọc khí được loại bỏ, chỉ thấy thân thể nhẹ như mây, đầu óc minh mẫn. Lúc vận tâm pháp của Hoàng Đế Tâm Kinh thì không ngờ lại cảm giác được có vẻ như sắp ngưng đan.

Kỳ thật ngươi không biết ý tứ của ta, bích huyết ngưng diệt này, ta không định sử dụng đối phó với người khác. Ngươi! Ánh mắt Khổng Tuyên hiện một tia dị sắc, chỉ thấy hai mắt hỉ mị lóe lên lục quang, lục hỏa quanh người đã tiến vào cơ thể ảo. Trong nháy máy, làn da trắng nõn của hỉ mị đã biến thành sắc xanh. Hỉ mị chăm chú nhìn Khổng Tuyên một cái rồi quay đi, lại nhìn Đát Kỷ nở một nụ cười tiễn biệt. Với tu vi của Khổng Tuyên tất nhiên nhìn ra được, trong lúc ả quay đầu thì ánh mắt hiện lên một tia quang mang tinh oanh. Điểm tinh oanh này là dành cho hắn hay cho Đát Kỷ? Ngươi phải nhớ, bất kể ngươi giải thích thế nào, đời này ngươi đều thiếu ta một lần. Hỉ mị tuy không quay đầu lại, nhưng Khổng Tuyên biết câu này là ả nói với hắn. Lời nói vừa dứt, hỉ mị đột nhiên run lên, cả cơ thể hóa thành từng quang điểm màu lục, như một con đom đóm cháy bừng bừng giữa không trung, nháy mắt liền tan đi không thấy. Trên mặt đất chỉ còn lưu lại một viên châu to chừng hai ngón tay cái, viên châu tròn xoe, bên trong từng tia huyền quang lục sắc ẩn hiện. Khổng Tuyên trầm lặng nhìn viên châu này hồi lâu không nói, cuối cùng phất tay một cái, lục châu bay đến trên tay Đát Kỷ. Cô ta không có chết, mà là tự dùng cấm thuật của phượng tộc với bản thân, hồn phách bị nhốt trong lục châu này, cả đời bị linh nguyên chi hỏa thiêu đốt không ngừng. Việc hỉ mị tự thi bích huyết ngưng diệt thuật với bản thân thực ra ngoài ý liệu của Khổng Tuyên. Bích huyết ngưng diệt là một trong những cấm thuật của phượng tộc, người thi thuật trả giá bằng sinh mạng thiêu đốt linh nguyên chi hỏa, hủy diệt thân thể của địch nhân. Lại đem hồn phách nhốt trong châu này, cả đời bị linh hỏa thiêu đốt hết sức thống khổ không sao thoát nổi. Loại kỹ thuật này thậm chí còn có thể thi triển với địch nhân hơn mình vài cấp, nhưng ít nhất phải có tu vi kim tiên mới thi triển được. Giờ hỉ mị tự dùng cấm thuật với bản thân là một loại tình huống khá đặc thù. Nhục thân của ả đã hoàn toàn bị diệt. Hồn phách thì tự chói, cho dù ả không bị linh nguyên chi hỏa thiêu đốt nhưng nếu muốn giải đi thuật này cũng không cách nào làm được. Từ khi ả có thể có được tiên thức vượt xa bây giờ mới làm được. Nhưng giờ ả đã bị nhốt trong lục châu, tiên thức chỉ có thể càng ngày càng suy yếu, sao có thể tăng trưởng cùng đột phá được. Đát Kỷ run rẩy cầm chặt khỏa lục châu này, nhớ lại lời hỉ mị vừa nói. Sau này chỉ còn mình tỷ mà thôi. Nước mắt không nhịn được lã chã rơi xuống. Hai muội muội của nàng, tỷ bà Tinh năm đó đã bị Khương Tử Nha thiêu đốt ra nguyên hình, lại bị thi pháp không cách nào hoàn nguyên. Giờ hỉ mị cũng không thoát khỏi kiếp số, thậm chí còn bị bức sử dụng cấm thuật với chính mình. Hồn phách vĩnh viễn bị giam trong lục châu, chịu nổi khổ sống không bằng chết. Đát Kỷ lau nước mắt, trừng trừng nhìn Trương Tử Tinh, từ từ nói: Tiêu Giao Tử, ta cũng là yêu nghiệt, ngươi vì sao không diệt nốt cả ta đi? Trương Tử Tinh lắc đầu: Giờ thiên tử còn chuyên sủng ngươi, trừ chuyện tỷ can ra, xét ngươi cũng biết điều. Huống chi tỷ can ta sẽ tự có biện pháp chữa trị, nên tha cho ngươi một mạng này. Chuyện này hôm nay ta sẽ đi nói với thiên tử, ngươi tự lui đi. Ngươi hôm nay không giết ta, ngày sau nhất định hối hận. Đát Kỷ rất hận nói: Ngươi giết sạch tộc nhân ta, lại bức tử muội muội ta, cho dù ngươi có ơn cứu mạng cũng không cách nào hóa giải oán hận này. Từ bây giờ ta ngươi ăn nghĩa đoạn tuyệt, ngươi tự bảo trong đi. Trương Tử Tinh không hề kém cạnh đáp lại: Ta là người tu luyện nơi thâm sơn, chức quốc sư này chỉ là hư danh mà thôi. Ta không phải là tỷ can, không có chuyện ngu chung với thiên tử. Ngươi có thủ đoạn hay ho gì mau lấy ra xem, ta sợ ngươi sao? Nếu ngươi động đến ta, hậu quả thế nào ngươi tự minh bạch. Đát Kỷ nghe Tiêu Giao Tử nói năng quyết liệt như thế, đôi mắt lại hiện vẻ thê lương, quay người rời đi, thân hình từ sau nhìn lại thực có phần thê thiết. Nhìn thân ảnh Đát Kỷ rời đi, không biết vì sao Trương Tử Tinh chợt có một cảm giác phiền muộn trong lòng. Nữ bạt đứng một bên than một tiếng: Hoàng huynh, như muội muội xem, hồ yêu này hẳn thực có vài phần chân tình với quốc sư người đây.

Nữ bát cũng rất thông cảm, tuyệt không oán hận hắn. Đại vũ trì thủy thành công xong, Thuấn Đế tính đem hoàng vị tặng cho hắn, nhưng do nữ kiều xuất thân yêu tộc nên không thể được làm nhân hoàng. Cuối cùng đại vũ quyết định từ bỏ nữ kiều trở thành đế vương quân lâm thiên hạ. Nữ kiều đau lòng muốn chết, cuối cùng hóa thành tượng đá. Sử quan đối với chuyện này rất khen ngợi, nói đại thương vì thiên hạ chúng sinh mà từ bỏ người yêu. Nhưng cũng có người chê đại vũ bạc tình bạc hạnh, vì phú quý quyền thế mà ruồng bỏ nữ kiều, không tiếc hết thảy hy sinh vì hắn, hỉ mị và đắc kỷ tất nhiên là thuộc nhóm người này. Do đại vũ bỏ nữ kiều, cho nên Sĩ Nguyên Châu của hỉ mị vẫn như cũ bị trấn trong cửu đỉnh, tu vi hỉ mị bị dừng lại ở mức chân tiên không cách nào khôi phục. Vì đoạt lại Sĩ Nguyên Châu, hỉ mị tìm vô số biện pháp nhưng không cách nào đắc thủ. Cuối cùng tại thời Hạ Kiệt, hỉ mị lợi dụng cơ hội hữu thi thị hiến nữ nhi, hóa thân thành muội hỉ mở ngoặc tròn phiên bản đát kỷ, đi mị hoặc Hạ Kiệt mong đoạt lại Sĩ Nguyên Châu. Hạ Kiệt quả nhiên bị mỹ sắc của hỉ mị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, mà hỉ mị cũng từ miệng Hạ Kiệt biết được nơi cửu đỉnh cất xứ. Tại lúc hỉ mị định lấy lại Sĩ Nguyên Châu, không ngờ tác động đến phong ấm trên cửu đỉnh, bị cửu đỉnh vây khốn. Hạ Kiệt nghe tin chạy tới, thấy tình cảnh này hết sức kinh hãi. Hạ Kiệt biết được tiền thế của hỉ mị xong, không những không trách phạt mà còn dùng lời an ủi, hứa nếu có cơ hội nhất định sẽ mở cửu đỉnh lấy Sĩ Nguyên Châu trả lại cho hỉ mị. Hỉ mị hết sức cảm động, từ đó cam tâm tình nguyện đi theo Hạ Kiệt, hai người tình đầu ý hợp, gắn bó như keo sơn. Không bao lâu Thương Thang y theo kế của danh tướng Y Duân khởi binh phạt Kiệt, một đường thế như trẻ tre đánh thẳng tới trấn Minh Điều. Kiệt nghe được tin tức vội dẫn binh tới Minh Điều nghênh chiến. Cuối cùng quân Hạ đại bại, hỉ mị dùng chút lực tàn liệu mạng đưa Hạ Kiệt chạy tới phương Nam. Lúc này Hạ Kiệt vì tham sống, không ngờ lại dùng cấm cố khóa lấy lực lượng của hỉ mị cấp cho Thành Thang. Thành Thang vốn bị mỹ sắc của nàng hấp dẫn, nhưng Y Duân nói đây là mối họa của Hạ Triều, khuyên Thành Thang không thể đi vào vết xe đỏ. Thành Thang nghe theo, lập tức hạ lệnh chém đầu hỉ mị, nhưng đúng y lời thả cho Hạ Kiệt đi. Trên sự thật, tại lúc bắt đầu khai chiến, Thành Thang đã sớm dùng kim tiền mua chuộc sủng thần triệu lượng của Hạ Kiệt, ngầm thi độc dược phát tác chậm với Kiệt. Mấy ngày sau, quả nhiên vị quân vương cuối cùng của nhà Hạ này bị đột phát qua đời, tuyên cáo 500 năm nhà Hạ kết thúc. Hỉ mị vốn định cùng Hạ Kiệt đồng sinh cộng tử, nhưng lại không ngờ bị Hạ Kiệt bán đứng, tức thì bi phẫn tuyệt vọng tới cực điểm, dùng chiếc lông khổng tước cuối cùng gọi Tổng Tuyên tới trợ giúp, dưới thiên quân vạn mã cứu được hỉ mị thoát thân. Trương Tử Tinh lộ vẻ hiểu ra, khó trách hỉ mị không chịu nghe lời đát kỷ nhập cung, lại căm hận nam tử bạc hành, thì ra lại có tao ngộ như vậy. Chuyện sau đó Trương Tử Tinh cũng đoán được một phần. Hỉ mị trải qua chuyện này, tâm ý nguội lạnh trở lại Mã Hiên Viên. Cửu Vĩ Hồ cùng Ngọc Thạch Tì Bà biết tao ngộ của ả, hết sức đồng tình, ba người từ đó kết thành tỷ muội, rất ít ra ngoài, chỉ tu luyện trong Mã Hiên Viên thẳng cho tới vài trăm năm sau mới bị nữ hoa dùng chiêu yêu phiến triệu hoán. Nữ bạt hỏi, cửu đầu trí cây tinh kia lại tự sử dụng bích huyết ngưng diệt với bản thân mình, tấm đo áp này hết sức đáng sợ, hồn phách hàng ngày bị tiên hỏa thiêu đốt, thực sống không bằng chết. Như tiểu muội xem, à tựa hồ có cảm tình đặc biệt với nhị ca. Khổng Tuyên nói, tứ muội nói vậy chẳng có căn cứ gì, kỳ thật năm đó à đúng là có chút tâm ý với ta. Nhưng trong lòng ta chỉ có chí cao đại đạo, không hề để ý tới chuyện nam nữ, từ đầu đến cuối đều coi như không cứu ả, sở dĩ là vì nhân quả năm xưa. Ả cũng biết ý ta, cho nên không theo quấy nhiễu. Trương Tử Tinh ở một bên suy nghĩ chốc lát, nói, hỉ mị cố ý thi triển bích huyết ngưng diệt trước mặt hiền đệ, hẳn là có ý hy vọng may mắn, mong hiền đệ có thể niệm ân tình ngày xưa giúp ả thoát khổ nạn, hoặc cũng có thể muốn thử xem hiền đệ rốt cuộc có nhẫn tâm để muôn kiếp không siêu sinh không. Kỳ thật Trương Tử Tinh còn một câu không nói rõ, đó là Hỉ Mị còn ôm một tia hy vọng cuối cùng với Hồng Tuyên. Nếu Hồng Tuyên thực sự không đồng lòng, à cũng không còn gì đáng sống, chấp nhận hồn phách bản thân muôn kiếp chịu khổ. Hỉ Mị từng thi kế hại ba nàng Khương Hậu, lại phá hoại Triều Cương, bức tử Hoàng Cổn, khiến Hoàng Phi Hổ tạo phản, tội không thể tha. Nhưng nhìn từ góc độ khác, Hỉ Mị từ lúc sinh ra gặp vô số khổ nạn, khó khăn lắm mới đem chân tình gửi gắm một gã nam tử, không ngờ lại bị hắn bán đứng, giờ lại tự dùng cấm thuật với bản thân, không chỉ đáng thương mà còn đáng giá đồng tình. Vì sao ả không chịu chết luôn cho thống khoái mà chấp nhận chịu cảnh sống không bằng chết này? Là muốn lưu lại một ấn tượng trong lòng Tổng Tuyên, hay là một cách báo thù số mệnh? Hoặc đúng như Đát Kỷ đã nói, cảm tình bỏ ra càng nhiều thì càng thống khổ, nhưng ả sẵn sàng chấp nhận thống khổ vĩnh viễn kia. Vậy Đát Kỷ thì sao? Đát Kỷ có đáng thương như Hỉ Mị không? Chẳng nhẽ thực sự muốn chờ Đát Kỷ cũng phạm phải tội ác không thể tha thứ mới ra tay giải quyết? Hoặc là cố gắng thay đổi số mệnh ả? Trương Tử Tinh nghĩ đến đây đột nhiên kinh hãi. Vì sao mình lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Câu hỏi của Ứng Long với Hồng Tuyên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nhị ca, không biết Bích Huyết Ngưng Diệt kia làm sao phá giải? Hồng Tuyên đáp: thuật này chỉ có thể dựa vào bản thân người thi thuật hóa giải, mà người thi thuật phải sử dụng lực lượng gấp 3 lúc thi cấm thuật mới có thể thành công. Giờ Hỉ Mị tự thi triển cấm thuật với bản thân, trừ phi à có thể đột phá cảnh giới kim tiên hạ giai bây giờ mới có thể giải được. Nhưng giờ à đã bị cấm cố, tuyệt không cách nào làm được, trừ phi. Nữ bạt hỏi: trừ phi làm sao? Hồng Tuyên đưa mắt nhìn Trương Tử Tinh, nói: trừ phi Hoàng Huyên có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của Vũ Vương Cửu Đỉnh, lấy ra Xí Nguyên Châu bị chấn, sau đó ngu để thi thuật, giúp ảo trong Lục Châu đột phá đến cảnh giới kim tiên trung giai mới có thể thoát khốn. Nhưng cho dù thoát được, nhục thân cũng đã bị hủy, chỉ còn lại hồn phách, phải tìm một thân thể khác mới phục sinh được. Trương Tử Tinh thầm tính, Hỉ Mị không biết mình có được Cửu Đỉnh, vừa rồi thi triển Bích Huyết Ngưng Diệt hẳn là đã ôm lòng chịu chết, hy vọng cuối cùng kia cũng hết sức mong manh, cơ hồ không cách nào làm được. Nhưng nếu Hồng Tuyên thực sự giúp ả, Hỉ Mị nhất định cam tâm tình nguyện đi theo Hồng Tuyên. Nữ bạt hỏi: nhị ca, Hỉ Mị này cũng thực si tâm với huynh, nhị ca có định giúp ả thoát khỏi ác vận này? Hồng Tuyên lắc đầu đáp: nhân quả giữa ta và ả đã hết, ả còn phạm thêm đại tội tại triều ca, cơ hồ suýt hại chết ba vị hoàng tẩu, sao có thể tha được? Huống chi Hoàng Huyên cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong Cửu Đỉnh, chuyện này không nên nghĩ nữa. Trương Tử Tinh cố ý hỏi một câu: hiện đệ ba lần cứu ả là vì muốn trả lại nhân quả ngày xưa, như hôm nay vì ta lại kết thành nhân quả to lớn với Hỉ Mị. Nếu ta thực có thể nắm được Cửu Đỉnh thu lấy Xí Nguyên Châu, hiện đệ có nguyện ý giúp Hỉ Mị thoát khỏi khổ ải hay không? Nếu vì tư tình đệ sẽ không cứu, nhưng nếu Hoàng Huyên có tính toán đệ sẽ ra tay. Hồng Tuyên thờ đáp một tiếng, hỏi ngược lại: nếu Đát Kỷ kia thực sự si tâm với Hoàng Huyên thì Hoàng Huyên sẽ làm sao? Trương Tử Tinh suy nghĩ rất lâu, thở dài một tiếng đáp: thiên hạ vô thường, vốn tưởng có thể khống chế được, nhưng biến số sinh ra bất tận, sao có thể nắm được, cứ tùy cơ ứng biến đi. Chỉ có một số thứ trên đời này ta thề bảo vệ, bất kể thế nào cũng không thể cải biến. Trương Tử Tinh nói câu này không giống như câu trả lời Hồng Tuyên, Ứng Long cùng nữ bạc không biết có hiểu hay không, chỉ có Hồng Tuyên tựa hồ minh bạch điều gì đó, từ từ gật đầu. Bất kể thế nào, chuyện Hỉ Mị giờ đã giải quyết xong, hậu phương Triều Ca cũng tạm thời bình tĩnh lại.

giờ hôm nay lại tới, rốt cuộc là có ý đồ gì? Cũng không có tâm tư gì. Trương Tử Tinh biết Bích Tiêu cố ý nói vậy, lần trước Tam Tiêu tới Tây Kỳ hỗ trợ, thực tế là nàng chủ động đề xuất với Thông Thiên Giáo chủ. Chỉ là lần trước có người đánh cuộc thua ta, giờ phải tranh thủ kỳ hạn 3 tháng còn chưa tới tới đòi tiền nợ. Bích Tiêu không phục nói: lần trước tại ngươi xảo trá vô cùng, ta nhất thời không cẩn thận mới trúng kế. Nếu còn lần sau tuyệt không để ngươi đắc ý. Chớ có nổ tung trời nữa, hãy mau mau đem tiền tới nộp đi. Hừ, thua ngươi thì thế nào? Nếu điều kiện kia quá mức, đừng trách kim sao tiến của ta vô tình. Trương Tử Tinh cười nói: nàng chơi rất không đẹp a, đã thua lại còn uy hiếp ta, lần sau không đánh cuộc với nàng nữa. Đây là lần đầu Trương Tử Tinh dám dùng chữ nàng để gọi Bích Tiêu, thấy nàng không phản đối, hắn yên tâm nói tiếp: ta nếu thử muốn xem chân dung nàng, liệu có bị kim dao tiến chém làm hai đoạn không? Câu này tuy xem như câu đùa vậy, nhưng cũng lộ ra chân ý của hắn muốn thăm dò nàng. Nhưng khiến hắn bất ngờ là Bích Tiêu đột nhiên trầm mặt lại. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 219. Ước định giữ cảnh cáo. Rất lâu tiếng Bích Tiêu mới lại cất lên, tựa hồ đã hạ quyết tâm rất lớn. Ngươi thực sự muốn xem chân dung ta? Trương Tử Tinh vốn định dùng lời đùa bỡn thăm dò một phen, nếu Bích Tiêu tức giận hoặc thì cự tuyệt thì lập tức đổi giọng, đổi thành hỏi chuyện Hỗn Nguyên Kim Đấu có khả năng đoạt đi tiên thể thế nào. Không ngờ ngữ khí Bích Tiêu đột nhiên thay đổi, còn trịnh trọng như vậy. Hắn trong lòng chợt động, lập tức thu lại vẻ đùa, nói: kỳ thực đây là tâm nguyện của ta đã lâu, muốn xem cô gái mình ngưỡng mộ đã lâu rốt cuộc có dung nhan thế nào. Bích Tiêu nghe thấy bốn chữ ngưỡng mộ đã lâu, đôi má không khỏi hồng lên. Nàng lại không biết câu đã lâu này thực sự là thật, nói cho chính xác là tại một không gian song song nơi năm sau có một tên nào đó xem phong thần diễn nghĩa, hết sức tiếc nuối với vận mệnh của ba vị tiên nữ lập Hoàng Hà trận. Giờ tên nào đó có cơ hội trọng sinh tại thế giới kỳ dị này, tất nhiên nảy ý muốn cứu vớt. Cứu vớt có vài ý nghĩa, mà cứu vớt của hắn đối với vị Bích Tiêu này tuyệt đối là một loại ám muội nhất, vì hắn thực sự thích nàng. Câu này của Trương Tử Tinh coi như là một lời bộc bạch, Bích Tiêu nhất thời chỉ thấy trái tim nhảy mạnh, không ngờ ngay cả pháp lực cũng không khống chế được, cố ý hừ một tiếng che giấu tâm sự: chớ dùng xảo ngôn hoạt ta. Ngươi từ năm đó chưa có Na Cha Kameza kỹ thuật số đã có ý chụp dung mạo tỉ muội ta, sau lại tìm trăm phương ngàn kế hỏi Na Cha bộ dạng chúng ta, tưởng ta không biết sao? Trương Tử Tinh cười một tiếng nói: không giấu riêng nàng, năm đó ta thực có ý vậy, tiếc là tiểu Na Cha đạo hạnh quá kém, không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà ngay ca mê ra cũng bị nàng thu lấy, thực là đáng tiếc. Nghe Na Cha nói ba tỷ muội nàng đều xinh đẹp vô cùng, cho nên ta rất muốn nhìn coi mặt hoa của giai nhân. Bích Tiêu thở nhẹ một hơi nói: bề hạ, chỉ sợ người lãng phí tâm tư rồi. Cho dù trước mặt Na Cha tỷ muội ta cũng chưa từng lộ ra diện mạo chân chánh, lúc gặp môn nhân chỉ là hóa ra một khuôn mặt mà thôi. Dung mạo thực sự của tỷ muội ta thực là hết sức xấu xí vô cùng, cho nên sư tôn mới tặng cho mặt nạ che đi. Trương Tử Tinh không coi chuyện này vào đâu, nếu Bích Tiêu thực sự xấu hổ với gương mặt mình thì hắn cũng có biện pháp. Năm xưa ngay cả nữ bạc chúng chớ chú của Sao Trì Kim Mẫu cũng có thể hóa thành mỹ nữ, hôm nay càng không cần phải nói Bích Tiêu. Hắn không quan tâm, lại nói: năm xưa ta thực có ý nhìn trộm dung nhan ba nàng, nhưng hôm nay đã không giống trước đây, ta chỉ muốn xem khuôn mặt vị thiếu nữ mình yêu thích mà không phải là hai vị tỷ tỷ của nàng. cho dù nàng ấy có xấu xí thế nào ta cũng không để ý. Bích Tiêu thấy hắn bột bạch vậy, lại trầm mặt một trận, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói: ta đánh cuộc thua ngươi liền không tiện nuốt lời. Ngươi đã quyết định như vậy, chỉ hy vọng lúc đó đừng có hối hận. Ta làm sao có thể hối hận được? Nàng chờ một lát, ta lập tức lên đường tới Tam Tiên Đảo. Bích Tiêu nghe ra vẻ vui mừng trong giọng nói hắn, cười nhẹ một tiếng: ngươi vội vàng cái gì? Ta cùng hai vị tỷ tỷ sắp bế quan tu luyện tham ngộ ảo diệu tối cao của Thượng Thanh Tiên Quyết, ít nhất cần một năm mới có thể xuất quan. Đang lo lắng ngươi muốn lên Tam Tiên Đảo đòi nợ, giờ đã liên lạc được thế này ta cũng không lo lắng nữa, yên tâm bế quan. Tối thiểu một năm. Trương Tử Tinh không khỏi có chút thất vọng, nhưng dù sao Bích Tiêu cuối cùng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn, lập tức nói: ngày nàng xuất quan sẽ là ngày ta lên Tam Tiên Đảo, cho dù phải mang Khổng Tinh theo hỗ trợ, ta cũng phải cướp nàng mang về triều ca. Bích Tiêu trong lòng mừng rỡ lắm, nhưng ngoài mặt lại nói: hừ, cướp về triều ca, ngươi tâm kế khá lắm, nhưng tưởng ta rất ngốc sao? Khổng Tuyên tuy lợi hại song cũng chỉ là huyền tiên mà thôi, nếu cần ta đi Bích Du Cung gặp sư tôn, xin người tới bảo hộ người bị hại như ta. Trương Tử Tinh nghe nàng lại bắt đầu lạm dụng từ ngữ, không khỏi bật cười nói: nàng chớ có nghĩ lung tung, ta đây là người thành thật, cho dù cướp nàng về triều ca cũng coi như một vị nương nương hàng ngày xin cung phụng mà thôi, làm gì có tâm tư gì. Hắn lại ngầm bỏ thêm một câu trong bụng: chữ nương nương này tất nhiên là nương nương trong nội cung a. Bích Tiêu nghe hắn tự xưng thành thật, lè lưới ra trêu, tiếc là hắn không nhìn thấy. Hai người nói chuyện hồi lâu, Trương Tử Tinh cuối cùng nói: Bích Tiêu, nàng cứ yên tâm tu luyện, chớ để tâm đến chuyện gì khác, tới lúc đó ta sẽ tự lên Tam Tiên Đảo tái ngộ nàng. Bích Tiêu còn là lần đầu nghe hắn kêu tên mình như vậy, lại nói ra lời tình ý, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác kỳ dị, nhẹ giọng nói: ta xuất quan sẽ sai Na Cha tới báo, lúc đó ngươi chỉ được phép một mình lên đảo. Trương Tử Tinh mừng rỡ, còn đang muốn nói nữa thì Bích Tiêu bên kia hẳn đã xấu hổ dập đi điện thoại. Hắn vốn định hỏi nàng cách giải quyết phong ấn tiên thể của Tu La Nữ, nhưng Bích Tiêu đã tắt máy, không liên lạc lại được nữa. Bất quá lần đánh cuộc này thực may mắn, nếu mọi chuyện tiến hành thuận lợi, ngay cả người Bích Tiêu cũng thuộc về hắn, còn lo gì không có biện pháp giải quyết chuyện không có Hỗn Nguyên Kim đấu kia. Giờ xem ra cái hắn phải làm giờ, một là chờ Hạm Chi Tiên luyện xong đan dược, giúp Khổng Tuyên và Phu Thê Ứng Long hoàn toàn khôi phục, một bên chuyên tâm tìm hiểu ảo diệu của Cửu Cung Ma Phướng cùng tiêu hóa lực lượng của chín chữ lớn kia, tăng cường thực lực bản thân. Còn về Đát Kỷ, tuy có khả năng ả thực sự yêu thích Tiêu Giao Tử, nhưng dù sao cũng là quân cờ trong tay nữ hoa nương nương, muốn ả phản bội nữ hoa chỉ sợ không có hy vọng, tốt nhất tự mình cứ cố gắng cẩn thận mới phải. Tây Kỳ, từ lúc Cơ Xương trở về, hiệu quả lập tức thấy ngay, dân tâm Tây Kỳ phấn chấn càng thêm đoàn kết. Cơ Xương tuyên bố một loạt các biện pháp dân sinh, hạ lệnh xây linh thai để siêu thoát ngàn vạn oan hồn chết trong cuộc chiến với Khuyển Nhung, được thần dân hưởng ứng vô cùng. Linh thai xây dựng thành công xong, Cơ Xương dẫn bá quan văn võ tự tới tế bái, không ai không khỏi thầm thán phục. Cơ Xương lại ra bố cáo an dân, kêu gọi các đạo chư hầu cùng dân chúng nghe lệnh quan tuân luật pháp, không được vi phạm, không được bội đức cho tròn đạo bề tôi. Lại cường điệu, trong ngũ luân đạo lý, chỉ có đạo quân thần là quan trọng nhất, trong trăm đức hạnh, lấy trung hiếu nghĩa làm đầu. Thiên tử ngự giá chinh Tây, bình định Khuyển Nhung, khiến cho chư hầu bách tính đất Tây cảm kích không thôi. Đoạn lý luận yêu nước thương dân của Tây Bá Hầu Cơ Xương này lập tức được Tây Kỳ trên dưới hưởng ứng, còn được đăng trên số mới nhất của Đại Thương Quý Khan, như lời khen ngợi.

sao dám buông lời cuồng vọng như thế? Thiên tử nếu là hôn muội, sao có thể thắng được Huyền Nhung? Cơ Phát vội vàng cáo tội, bước lại gần Cơ Xương thấp giọng nói: giờ không có người ngoài, xin phụ vương nghe Hải Nhi nói lời thành thực. Thiên tử háo sắc vô cùng, đam mê hưởng thụ cái này tận mắt Hải Nhi chứng kiến. Lần này thắng được Huyền Nhung thực tế là có sĩ nhân tương trợ, nếu không chắc đã bị đánh cho đại bại rồi. Từng có sĩ nhân nói thiên hạ sắp đại loạn, sẽ có chân chúa ra đời. Phụ thân nên sớm chuẩn bị, tránh lúc đó bị người khác chớp lấy thời cơ, hối hận thì đã muộn. Cơ Xương kinh hãi nhìn nhi tử quát lên: câm mồm, chúng ta đời đời trấn thủ Tây Bắc, oai trấn một phương, thống lĩnh 200 đạo chư hầu đều là nhờ vào thánh ăn. Lần này tuy ta bị hiểm nghi, nhưng cũng được thiên tử tha về, hậu ăn như thế trăm chết cũng không đủ bồi thường, danh nghĩa quân thần thể không bao giờ ý phản. Cho dù thiên tử có mất đi đức hạnh ngày xưa, thậm chí trở nên ngu muội, chúng ta cũng không thể phụ người. Phải biết thần phạt quân, dưới nghịch trên thực là đại nghịch bất đạo. Nếu cố tình gây tội, ít sẽ mang áp sanh thiên cổ. Ngươi nếu còn nghe mấy tên giang hồ thuật sĩ kia loạn ngôn, không chịu thần phục, đừng trách ta không niệm tình phụ tử. Cơ Phát thấy thái độ kiên quyết của phụ thân như vậy, cũng có chút bất ngờ, ngây ra hồi lâu, một lát sau mới lại nói: lời dặn của phụ thân Hải Nhi không dám quên. Kỳ thực không phải Hải Nhi có dã tâm gì, chỉ vì đại huyên bá ập khảo chết oan Hải Triều Ca, nên mới có chút oán hận trong lòng. Nhắc đến trưởng tử đã chết, Cơ Xương lại thấy đau đớn trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Cơ Phát. Cái chết của nó, ta tự có tính toán, ngươi chớ có nhiều lời. Cơ Phát cảm giác ánh mắt phụ thân như có thể nhìn thấu ý đồ trong lòng mình, không phải cảm thấy sợ hãi. Chẳng nhẽ pháp thuật Khương Tử Nha ngầm thi trên người mẫu thân mất công hiệu. Mẫu thân đem chân tướng của bá ập khảo nói cho phụ thân. Cơ Phát càng nghĩ càng sợ, cúi đầu xuống không dám đối mắt với phụ thân. Dạ, Hải Nhi đã rõ. Năm xưa khi ta đến Triều Ca, từng sai Táng Nhi Sanh đem thư về, dặn dò huyên để các ngươi phải đoàn kết hòa thuận, chăm lo dân chúng, ngươi có còn nhớ không? Cơ Phát kiệt lực áp chế sợ hãi trong lòng, cẩn thận nói: Hải Nhi tất nhiên nhớ kỹ. Cơ Xương lộ vẻ bi thương: ta tuy có trăm con, nhưng đều yêu quý như một. Sợ ta đã mất bá ập khảo, không muốn mất thêm một đứa con nào nữa, kể cả con, hay là Đán Nhi, con có hiểu không? Cơ Phát chỉ thấy trái tim đập mạnh liên hồi, không dám nói gì, chỉ cúi mặt gật đầu. Cơ Xương nhìn Cơ Phát rất lâu, thấy hắn từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu, không khỏi thở dài một tiếng, sắc mặt mệt mỏi nói: con hãy về phủ nghỉ ngơi, những gì phụ thân vừa nói phải nhớ kỹ, không được tiếp tục sinh vọng niệm. Cơ Phát vội vàng vâng dạ lui xuống, trên đường trở về phủ, cảm giác ngay cả nội y mình cũng đã đầy mồ hôi.